Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 81, Long tộc sinh trưởng chu kỳ. Vu Tiên đại hội đi phần lớn thiên tài cùng với đệ tử ưu tú. Đại hội quả thật người thật hấp dẫn, chính là nhiều người như vậy đi ra ngoài, Giang Lan mới cảm giác không an toàn. Vạn nhất có nhân dõi theo Côn Lôn, đó chính là tận diệt. Bất quá hắn cũng thấy một ít đoán nhận biết nhân lên phi hành pháp bảo. Tỷ như trước ở Không Tĩnh Hồ gặp phải vị kia đệ nhất phong sư huynh Cố Kỳ, lại tỷ như đệ bát phong vị kia đại khái suất đã thành tiên sư huynh. Giữa đường, nữ, ngược lại là không thấy Ngao Long Vũ. Nàng hẳn ở vẫn còn ở giao trì, còn lại cũng không thấy. Không xác định có hay không đi. Đương nhiên, những thứ này với Giang Lan không có quan hệ. Rời đi Côn Lôn đại điện, Giang Lan không có trước tiên hồi đệ cửu phong. Mặc dù tu luyện rất trọng yếu, nhưng là có chút chuyện cũng cần để ở trong lòng. Tỷ như, hiếu kính sư phụ, Côn Lôn Sơn dưới có một gian khách sạn, tên là Rượu Cũ Khách Sạn. Cái này khách sạn từ vừa mới bắt đầu là ở chỗ đó, kiểu chưa bao giờ thay đổi, cũ kỹ bàn ghế cũng chưa từng đổi qua. Trăm năm như một ngày, đứng ở trước khách sạn, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Hắn lần đầu tiên tới khách sạn này là 100 năm trước. Này 100 năm trôi qua, khách sạn lại còn ở. Trước sau như một phổ thông, trước sau như một lạnh tanh. Xuống núi đường cũng đổi một cái, chung quanh cây cối cũng đổi một lớp, biến hóa rất lớn. Luôn cảm giác có phải hay không là có người ở cửa đánh một trận. Sau đó đổi đường, thay đổi thụ. Đại ca ca, ngươi không đi vào sao? Đột nhiên thanh âm ở Giang Lan phía sau vang lên. Là cái kia coi tiệm thiếu niên. Giang Lan thấy người thiếu niên kia, vốn định mở miệng hắn, phát hiện đối phương mở miệng trước, là mang theo hiếu kỳ giọng. Không có tiền sao? Gia Gia nói có thể bán chịu, bất quá có lợi hơi thở. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có tiền. Giang Lan đi vào bên trong tiến vào. Hắn phát hiện thiếu niên này trên mặt có nhiều chút chật vật. Bất quá tinh khí thần rất tốt, tu vi cũng có chút kỳ quái. Hắn cảm giác quả đấm đối phương hẳn rất cứng rắn. Không biết rõ với hắn tỉ như tại sao. Bất quá Giang Lan không có ý định thử một chút. Hắn không muốn gây chuyện. Đương nhiên, thiếu niên này với 100 năm trước như thế, cơ hồ không có sinh trưởng vết tích. Trong chớp nhoáng này, hắn nhớ tới rồi Ngao Long Vũ. Long tộc sinh trưởng chu kỳ cũng rất chậm sao? Giang Lan mở miệng hỏi rồi câu. Long nhỉ, thiếu niên suy nghĩ một chút nói. Gia Gia đảo nói qua cái này. Long sinh trưởng chu kỳ thực ra có chút không xác định. Nhân loại chúng ta 18 tuổi tựu thành niên rồi. Long tộc muốn chậm rất nhiều. Giang Lan nhìn này 100 năm chưa trưởng thành thiếu niên. Cảm giác đối phương nói những lời này, thiếu sức thuyết phục, này tiểu hài có lẽ cũng mấy trăm tuổi. Long sinh trưởng chu kỳ không phải theo như cố định thời gian. Chảy nước hỏi, nếu sinh trưởng chu kỳ không xác định, vậy khẳng định không phải tuổi tới định. Không phải, chờ ta rửa tay, hồi tới cho ngươi nói. Nha, Gia Gia còn phải chờ một sẽ trở về. Rượu ngon bây giờ không có. Vừa nói thiếu niên chạy đi ra sau rửa tay. Giang Lan không có nói gì, mà là tìm hẻo lánh ngồi xuống. Hắn nhớ lần đầu tiên tới thời điểm, bái kiến Ngao Long Vũ, bái kiến một chỉ tiểu yêu. Khi đó hắn hẳn mới kim đan sơ kỳ. Hắn hiện tại ngược lại là so với khi đó cường rất nhiều rồi. Hy vọng lần sau trở lại thời điểm, hắn đã là tiên rồi. Ta tới rồi. Lúc này thiếu niên đi tới Giang Lan bên cạnh bàn. Hắn cầm một đĩa đậu phộng với một bình trà. Đại ca ca có thể giúp ta cái tiểu bận rộn không? Thiếu niên ngồi xuống nhìn Giang Lan. Là cái gì? Giang Lan mở miệng hỏi. Hắn duy trì tốt nhất trạng thái, phòng ngừa hết thảy phát sinh ngoài ý muốn. Dù sao rất nhiều người tìm hắn hỗ trợ. Không phải hỗ trợ để cho đối phương sát, chính là hỗ trợ giấy nợ mệnh. Cho nên nghe được cái này vấn đề, hắn đều so với lúc bình thường phải cẩn thận. Thiếu niên tự nhiên không có phát hiện cái gì khác thường. Hắn xuất ra một viên linh thạch, là khảo sát thiên phú linh thạch. có thể để cho ta thử xem đại ca ca thiên phú sao? Cái này, còn có cái này, cũng cho ngươi. Vừa nói, hắn liền đem đậu phộng với trà cũng giao cho Giang Lan. Phảng phất là hỗ trợ thù lao, ngược lại là không thành vấn đề. Hắn thực ra không quá hiểu đối phương tại sao phải làm như thế. Bất quá đây đúng là đơn giản khảo sát thiên phú linh thạch. Chỉ chốc lát sau, Giang Lan thu tay về. Thiếu niên cầm lại rồi linh thạch. Đại ca ca vừa mới nói là long tộc sinh trưởng chu kỳ chứ? Thiếu niên hỏi, hắn vừa mới chính là chắc chắn một chút với gia gia ước định. Giang Lan gật đầu, long sinh trưởng chu kỳ là căn cứ cái gì? Thực ra long giã là có tuổi. Bọn họ có 100 năm một tuổi. Có 50 năm một tuổi. Có 10 năm một tuổi. Thiếu niên nói. Giang Lan nhìn đối phương. Không nói gì. Đối phương còn phải tiếp tục nói. Thiếu niên tiếp tục mở miệng nói. Mà mấy năm một tuổi. Thực ra muốn nhìn thực lực của bọn hắn. Chỉ cần thực lực tăng lên càng nhanh. Bọn họ sinh trưởng chu kỳ lại càng ngắn. Có thể nói là một loại thiên phú. Thiên phú càng cao trưởng càng nhanh. Mà trưởng càng nhanh tu vi liền tăng lên càng nhiều. Cho đến trưởng thành. Đến tiếp sau này liền tương đối cố định. Theo như bình thường tuổi đoán liền có thể. Trưởng thành là cái gì tu vi? Giang Lan hỏi. Chỉ muốn biết rõ cái này. Là hắn có thể biết được Ngao Long Vũ rốt cuộc trưởng thành không có. Long tộc trưởng thành kém nhất cũng đến gần nhân tiên. Bình thường một thành năm liền là nhân tiên. Thiếu niên mở miệng nói. Giang Lan gật đầu. Đơn giản mà nói. Tu vi không tới luyện thần phản hư long tộc. Tất cả đều là vị thành niên. Cho nên, Ngao Long Vũ thật là ấu long. Bị nàng bề ngoài lừa. Hỏi cái này đối Giang Lan mà nói là đủ rồi. Còn lại không có hỏi lại cần phải. Bất quá Ngao Long Vũ thấy thế nào cũng không giống một cái tiểu hài. Nói năng thận trọng, làm việc sạch sẽ gọn gàng. Chưa bao giờ thiếu người khác ân huệ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.